Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Diệp Thiện giật xuất hiện giao diện hệ thống mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, sau đó nhìn thấy hệ thống thứ hai mở ra, xác định tên hệ thống, sau đó lại xác định nội dung nhiệm vụ, cả người càng thêm hoang mang. Đại ca, ngươi muốn ồn ào cái gì đây? Đúng là trước khi hắn xuyên tới đây thì Diệp Thiện giật quả thật là một tên cặn bã, thế nhưng ngươi không thể bắt một công dân gương mẫu như hắn trở thành một tên cặn bã được chứ? Cha Nam, đại ca à, đây là một từ xúc phạm đấy, vì cái lông gì mà một cái hệ thống như ngươi lại muốn hắn trở thành một sự tồn tại xúc phạm như thế, những hệ thống này không phải đều là nhằm mục đích rèn luyện một người, giúp hắn ta mạnh mẽ hơn, tốt hơn, phát triển toàn diện cả về đức trí thể, nghĩ sao? Điên thật rồi, trong nội tâm Diệp Thiên giật gào thét vô hạn. Thực sự, lúc trước hắn vô cùng chờ mong hệ thống mới, tốt nhất là một hệ thống thần hào, hay là một hệ thống chiến thần gì đó, không thì ít nhất cũng tương tự như hệ thống thiên tú cũng được, ngươi lại gặp phải là thứ hệ thống cha nam. 7 ngày theo đuổi hai em gái đạt 90 điểm về ngoại hình, họa thủy mà cũng có 93 điểm, ngươi có thấy buồn cười không? Em gái đạt cấp độ này theo đúng nghĩa là nữ thần, dễ theo đuổi như vậy sao? 7 ngày theo đuổi một cô còn có thể theo đuổi hai cô. Lão tử một đao giết chết ngươi. Coi như ngươi giỏi, nhưng điên rồi, nhìn thấy phần thưởng, cả người của Diệp Thiên giật khỏe hẳn lên. Võ kỹ thiên giai cấp thấp nhất, võ kỹ thần giai thập tinh cấp cao nhất, nói về võ kỹ đơn giản nhất, trong trí nhớ của Diệp Thiên giật, không ai trong toàn bộ thánh địa thiên thủy có võ kỹ cấp độ này, võ kỹ chia thành hoàng huyền địa thiên thần thánh 6 cấp lớn, mỗi cấp độ được chia thành 10 tinh nhỏ, càng nhiều tinh, kỹ năng võ thuật càng mạnh, địa giai là sự tồn tại của tầng cao nhất, là sự tồn tại mà những võ sĩ bình thường đều hy vọng nhưng không thể đạt được, mà thiên giai, ít nhất là theo nhận thức của Diệp Thiên giật, đó là võ kỹ trong truyền thuyết, chí ít là tại đế quốc thiên thủy là như thế. Nghe nói sức công phá của võ kỹ thiên giai thật sự có thể đạt tới sức mạnh lật núi, phóng xuất thiên giai võ kỹ thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới lớn trong vài giây giết chết đối thủ, đây chính là chỗ đáng sợ khủng khiếp của võ kỹ thiên giai. Nhất định phải hoàn thành, nếu không họa mi, ngừng hót thì chết, tại sao ngươi trừng phạt nhiệm vụ suốt ngày cứ thích liên quan đến họa mi thế nhỉ? Diệp Thiên đặt đi xuống giường bắt đầu tự hỏi mình làm thế nào mới có thể theo đuổi được hai cô em 90 điểm trong 7 ngày. Suy nghĩ một chút, hắn cũng không quen biết mấy người 90 điểm, Bạch Hàn Tuyết thì đã muốn giết hắn luôn rồi, họa thủy. Đó là một yêu nghiệt không lừa nổi. Phải làm sao làm đây? Diệp Thiên giật vỏ đầu bứt tai đi ra khỏi phòng, Diệp Thiên Nhi đã nấu xong bữa sáng cho hắn, bày trên bàn một cách tinh xảo, mà nàng đã đi rồi. Có phải đi học viện thiên thủy làm rõ ràng việc này hay không Diệp Thiên giật cũng không biết, cũng có thể sáng sớm đã đi yêu thú lĩnh vực rồi. Diệp Thiên giật cầm miếng sandwich lên rồi đi ra ngoài. Chị Hồng, Diệp Thiên giật cất tiếng chào đi tới. Ta mang tin tức đến cho ngươi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối mai, họ sẽ phỏng vấn ngươi ở tầng 9 của tòa nhà Bắc Ninh, vốn dĩ quyết định ngày mai xuất phát rồi, vì nhân lực tạm thời thiếu hụt đổi sang ngày mốt. Chị Hồng nói với Diệp Thiên giật, cảm ơn chị Hồng, tiền ta đã chuyển qua cho ngươi rồi. Chị Hồng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Ồ, 1 vạn tệ, Lâm Thiếu đúng là tài đại khí thô mà. Thô không phải là khí, đó là điểm mấu chốt rất quan trọng đấy nhé. Diệp Thiên giật phủi phủi tay áo sau đó cười đi ra. Khi đến học viện Thiên Thủy, Diệp Thiên giật cảm nhận rõ ràng rằng các học sinh trong trường đang nhìn hắn ta chỉ trỏ và bàn tán. Cái tên Diệp Thiên giật rất nổi tiếng ở Thánh Địa Thiên Thủy, tuy rằng những người quen biết hắn không nhiều, nhưng mà sau sự việc ngày hôm qua đã khiến mọi người biết hắn là ai. Sau đó Diệp Thiên Giật bước vào lớp 10, ngồi bên cạnh họa thủy. Vì sự xuất hiện của Diệp Thiên Giật, lớp học vốn đang ồn ào tự nhiên lại yên tĩnh trở lại. Họa thủy ngồi trong phòng học nhìn thấy Diệp Thiên Giật đi tới, cả người vẫn hơi kinh ngạc, hắn thật sự dám tiếp tục đến học viện Thiên Thủy sao? Thật sự không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn ta sao, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Thiên Giật, nghĩ đến vụ các cực thua hôm qua, cả người đều cảm thấy khó chịu. Trong mắt tất cả mọi người, hắn ta là một tên cặn bã, nhưng trong mắt tất cả đàn ông, đồng thời hắn cũng là một người đàn ông như thần. Diệp Thiên giật muốn biết làm thế nào hệ thống cha nam này tính điểm đánh giá như thế nào, hệ thống thiên tú tương ứng với một số hoạt động của bầy trò tạo nét của hắn, giống với tên hệ thống, còn hệ thống cha nam thì... Tinh, người đã kích hoạt nhiệm vụ. Họa thủy thút thít nội dung nhiệm vụ, dùng mọi cách làm cho tiểu ma nữ họa thủy khóc, phần thưởng nhiệm vụ, điểm giá trị tăng lên tối thiểu 5 triệu tùy theo mức độ khóc lóc sẽ tăng thêm điểm, khởi động xoay chuyển hệ thống, kỳ hạn nhiệm vụ, trong thời gian tồn tại hệ thống cha nam, hình phạt nhiệm vụ, điểm giá trị. 3 triệu, nhiệm vụ đột ngột được kích hoạt khiến Diệp Thiên giật sững sờ trong giây lát. mỗi một hệ thống có một nhiệm vụ tối thượng trong suốt thời kỳ cách nhận được điểm giá trị khác nhau, một số nhiệm vụ nhỏ phù hợp với hệ thống sẽ được kích hoạt. Trường hợp này đúng thật là, hệ thống này đúng là một hệ thống cha nam mà, làm cho tiểu tỷ tỷ khóc đúng là muốn ép hắn vào chỗ chết đây mà, nhưng làm cho họa thủy khóc, làm cho tiểu ma nữ này khóc có chút khó nha. Này, em gái ngực nhỏ, Diệp Thiên Giật ngồi xuống nhìn họa thủy bên cạnh một cái. Cách chương.